Chương 1313, nó chính là Chăn Chăn. Ma chủ một chút cũng không muốn thừa nhận hắn năm đó đúng là bị người giật dây. Bởi vì lời này từ Quân Vô Cực trong miệng nói ra, nếu là hắn thừa nhận, chẳng phải là lộ ra hắn rất ngu, hắn cắn chết không chịu thừa nhận, ngược lại một mặt bá khí lại kiệt ngao nói, ai có thể giật dây bản tọa, ngươi cho rằng bản tọa là như ngươi loại này ngu xuẩn. Hắn thực sự không cam tâm cứ như vậy bị Quân Vô Cực mắng, cho nên dứt khoát mắng trở về. Quân Vô Cực nhìn xem hắn bộ này phản ứng, ghét bỏ đến nỗi ngay cả sinh khí đều lười. Nàng xem như đã nhìn ra, cái này ma chủ mặc dù dáng dấp tà mị quên cuồng, giống như là đại phản phái, trên thực tế chính là một không đầu óc, toàn cơ bắp còn chết vì sĩ diện ngu xuẩn. Nàng nếu là không đem lời nói rõ ràng ra, thằng ngu này nhất định là không sẽ phát hiện. Chăn Chăn làm sao lại coi trọng một người như vậy, chờ sau này Chăn Chăn phục sinh, nàng không phải được thật tốt dạy một chút không thể, không thể lại để cho nàng bị ma chủ loại này ngu xuẩn bắt góc. Bằng không thì liền cái này ngu xuẩn đầu óc, trời mới biết Chăn Chăn về sau chịu lấy bao nhiêu ủy khuất. Chỉ là Càn Khôn Thần Thụ coi như thành công nảy mầm, thời kỳ sinh trưởng QNZ tương đối dài dằng dặc. Sợ rằng phải đi qua vô số năm, mới có thể chờ đợi đến Chăn Chăn ý thức thức tỉnh. Cái này ngu xuẩn muốn là nguyện ý chờ, nàng cũng không phải là không thể cho hắn một cái cơ hội. Quân Vô Cực ánh mắt bắt bẻ, thấy vợ ơ ý ma chủ trong lòng hỏa khí càng lúc càng lớn. Ngay tại ma chủ không nhịn được muốn lúc động thủ thời gian, Quân Vô Cực mở miệng lần nữa. Nàng vẫn như cũ dùng yêu mến thiểu năng trí tuệ ánh mắt nhìn xem hắn, nói ngươi là ngu xuẩn, ngươi lại còn không tin. Đến bây giờ, ngươi cũng không phát hiện trên cổ ta là Càn Khôn Thần Thụ giống cây sao? Càn Khôn Thần Thụ giống cây, ma chủ nghe thế bên trong, cuối cùng ý thức được cái gì? Chỉ là hắn nghi ngờ nhìn Quân Vô Cực, Càn Khôn Thần Thụ chính là thiên địa tạo hóa sinh ra. Tại sao có thể có giống cây? Mặc dù ngoài miệng nói như vậy, hắn vẫn là gắt gao nhìn chằm chằm Quân Vô Cực trên cổ giống cây nhìn, hận không thể đoạt tới. Quân Vô Cực nhìn thấy hắn phản ứng, cười lạnh, lúc trước Chăn Chăn khi chết thời gian, còn lưu liền muốn ta chuyển cáo cho ngươi, có thế ngươi là thế nào làm ngươi vẫn không có xuất hiện lúc xuất hiện, lại là dẫn đầu ma tộc đại quân tiến cung thần giới. Ma chủ đột nhiên có chút chột dạ, nhưng vẫn là lo lắng truy vấn. Nàng lưu lại lời gì muốn ngươi chuyển cáo cho bản tọa? Mau nói ngươi muốn biết, ta lại không nói cho ngươi. Quân Vô Cực nụ cười lạnh hơn, ngươi cũng đã biết, năm đó ngươi dẫn đầu ma tộc đại quân tiến đánh thần giới thời điểm, chính là ta phục sinh Chăn Chăn thời điểm then chốt. Ma chủ nghe được phía trước, khi đến sắc mặt xanh đen, nhưng mà Quân Vô Cực đằng sau lời nói chuyện, sắc mặt hắn lập tức liền trắng. Ngươi nói phục sinh Chăn Chăn là có ý gì? Chăn Chăn rõ ràng đã hôi phi yên diệt. Nàng năm đó là hôi phi yên diệt, có thế ta vẫn là ở lúc mấu chốt bảo vệ nàng một chút chân linh, về sau ta lại hao phí vô số tâm huyết, mới chiếm được cái này miếng giống cây. Quân Vô Cực càng nói càng hận, có thế ngươi là thế nào làm ngươi vợ ơ y ma xuất lĩnh ma tộc đại quân tiến công thần giới, hại ta bỏ mình, không thể không chuyển thế trùng tu. Ma chủ sắc mặt càng trắng hơn. Quân Vô Cực nhìn ở trong mắt, lại tiếp tục nói, thực sự là may mắn mà có ngươi trả thù. Chăn Chăn đến bây giờ đều vẫn chỉ là một gốc giống cây. Ma chủ nghe thế bên trong, lại nhìn gốc giống cây kia thời điểm, ánh mắt đã hoàn toàn biến. Hắn hiển nhiên không tiếp thụ được dạng này hiện thực, một bộ bị đả kích lớn bộ dáng, khiếp sợ hỏi, ý ngươi là, nếu như bản tọa năm đó không có tiến đánh thần giới, Chăn Chăn nàng đã sống lại? Quân Vô Cực mắt lạnh nhìn hắn, ngươi cảm thấy thế nào? Vài vạn năm thời gian, Chăn Chăn sớm nên khôi phục ý thức.